cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Chân Long Chi Tử. Một chiêu đã có thể. Vương Đằng ra sân, làm Thánh Tông trưởng lão vừa mới tuyên bố. Nhất thời tại toàn trường, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sắc mặt của mọi người đại biến lên. Vị này, truyền ngôn bị tiên giới coi trọng tiên đạo đệ nhất yêu nghiệt. Hắn sắp theo Thiên Đạo Thánh Cung bên trong xuất quan. Một cái thời gian tu luyện chỉ có hơn 100 năm. Nhưng đủ có thể khiến tu luyện giới nghe tiếng biến sắc yêu nghiệt. Đem tại trước mặt của thế nhân, bày ra hắn vô địch phong tư. Tại hắn lần đầu rời núi lịch luyện thời điểm, liền chém giết một tôn pháp tướng cảnh đại viên mãn ma đạo tu luyện giả. Chấn kinh huyền hoang, lúc này, lại đạt đến cái dạng gì thực lực đáng sợ. Trong lòng mọi người rất muốn biết kết quả. Vương Đằng, hắn là một cái truyền thuyết, một cái huyền hoàng đại lục từ xưa đến nay. Theo không ai có thể siêu việt truyền thuyết. Từ khi lịch luyện kết thúc về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn rốt cục muốn theo Thiên Đạo Thánh Cung bên trong chạy ra. Tiên đạo đệ tử cùng nhau, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thiên Đạo Thánh Cung phương hướng. Bọn họ đều là tiên đạo thập kình thiên chi kiêu tử. Tâm cao khí ngạo, nhưng, tại đối mặt Vương Đằng thời điểm, đều sẽ hoàn toàn phục. Đây là một cái không thể siêu việt yêu nghiệt. Đối tại Thiên Đạo Thánh Tông có thể tìm tới dạng này yêu nghiệt. Còn lại tiên đạo tông môn, thế nhưng là ghen ghét tới cực điểm. Vương Đằng danh tiếng, đã sớm nổi danh huyền hoàng. Nếu như, không phải cần muốn giết mình tên phế vật kia ca ca. Hắn căn bản khinh thường tham gia cái này, bị hắn coi là trò đùa tiên đạo thi đấu. Ở trước mặt của hắn, tất cả tiên đạo thiên chi kiêu tử cùng nhau, đều không phải là hắn một người đối thủ. Vạn chúng chú mục phía dưới, Chân Long Chi Tử Vương Đằng, lăng không dậm chân, dạo chơi đi đến đây. Toàn thân áo đen Vương Đằng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, thâm thúy, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại tự phụ. Cao lạnh, không ai bì nổi, vô địch thiên địa khí độ. Vương Đằng, là Chân Long Chi Tử Vương Đằng. Hắn ra đến rồi, thật là đáng sợ khí độ. Ta thế mà nhìn không thấu tu vi cảnh giới của hắn. Không hổ là bị tiên giới nhìn chúng yêu. Nghiệt, Vương Đằng ra sân, rung động tất cả mọi người. Đặc biệt là những cái kia tiên đạo trưởng giáo. Càng là kinh ngạc tới cực điểm. Bọn họ thế mà không cách nào nhìn thấu cái này vãn bối cảnh giới. Vương Đằng nhẹ nhàng rơi vào lôi đài thi đấu. Nhìn lấy dưới đài Vương Lập. Vương Lập, ra sân đi. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Khinh mạn từ tốn nói. Thậm chí còn để lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Hảo đệ đệ của ta. Tốt xấu ta cũng là ca ca của ngươi. Đối với ta không cần lạnh lùng như vậy đi. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Xem ra, cái này đệ đệ đối với mình thành gặp to lớn như thế. Vừa thấy mặt, thì đối với mình lộ ra sát ý. Cái gì? Vương Lập là Vương Đằng ca ca. Không nghĩ tới hai người là huynh đệ. Nhưng nhìn tình huống, hai huynh đệ quan hệ cũng không tốt. Cái này Vũ Hóa Tiên Tông đại sư huynh ẩn tàng sâu đậm. Không biết có phải hay không là cái này Vương Đằng đối thủ. Khẳng định không Vương Đằng thánh tử. Đối thủ. Cái này huyền hoàng đại lục bên trong, người nào thiên phu có thể so với được Vương Đằng? Lúc này thời điểm, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ lên. Vương Đằng sắc mặt phát lạnh, hắn có thể không nguyện ý thừa nhận Vương Lập là ca ca của mình. Người cái phế vật này, có tư cách gì làm ca ca ta? Tới chịu chết đi, bởi vì bị mẫu thân mình Tô Ngự Yên, từ nhỏ quán thâu ảnh hưởng. Hắn đối với Vương Lập có thể là phi thường chán ghét. Hắn tồn tại, cũng là đối cuộc đời mình làm nhục. Tốt, làm ca ca hôm nay liền đến giáo dục ngươi một trận. Để ngươi biết, cái gì là trưởng ấu có thứ tự. Vương Lập nhìn ra, cái này Vương Đằng đối mình đã tràn đầy nồng đậm sát ý. Giữa hai người ân oán, nhất định phải đạt được một cái giải quyết. Đây là không tránh khỏi. Vương Lập cũng không muốn làm con rùa đen rút đầu nhận thua. Hắn lóe lên một cái. Lên lôi đài. Vừa thấy mặt. Hai người lẫn nhau đối mặt lên. Trong đôi mắt. tất cả đều bộc phát ra đáng sợ thần quang, như cửu u thâm uyên, khủng bố cùng cực, rất nhiều tiên đạo đệ tử đều chịu không được hai người đối đầu sinh ra khí thế đáng sợ. Ào ào thối lui đến khoảng cách rất xa đi, kinh ngạc nhìn lấy hai người, cái này cũng thật là đáng sợ đi, bọn họ, thế mà liền hai người khí thế đều chịu không được, cái này Vương Lập, thế mà không có bị Vương Đằng khí tức ngăn chặn, xem ra ẩn tàng sâu đậm a, đối với Vương Lập biểu hiện, tiên đạo trưởng giáo nhóm đều rất kinh ngạc, cái này thật chỉ là đạo cung cảnh hậu kỳ tu luyện già, không nghĩ tới. Ngươi thế mà không có đổ vào khí thế của ta phía dưới. Rất không tệ, Vương Đằng trong giọng nói, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cái này phế vật ca ca, nguyên lai cũng rất không yếu. Bất quá, hắn đối với mình vô cùng tin tưởng, coi như cái phế vật này ca ca ẩn tàng lại sâu, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Ngươi cũng rất tốt, Vương Lập khẽ cười nói. Cái này Vương Đằng không hổ bị tiên giới hạ xuống tiên duyên người. Đầy đủ chịu được ánh mắt của hắn chỉ uy. Đồng dạng trường sinh cảnh. Hắn một ánh mắt liền có thể miểu sát. Ngươi có tư cách để cho ta xuất thủ. Hy vọng có thể nối liền ta một chiêu. Vương Đằng lãnh ngạo nói. Đồng dạng, cũng hy vọng ngươi là có thể tiếp ở của ta một chiêu. Trang bức, thì cùng ai sẽ không trang một dạng. Bất quá. Vương Lập là thật nghiêu bức, mà chính là đần độn. Lòng tranh hổ đấu bắt đầu. Tất cả mọi người kích động lên. Người đầy đủ cuồng vọng. Nghe thấy Vương Lập nói khoác mà không biết ngượng. Vương Đằng trong nháy mắt bạo giận lên. Oanh! Hắn toàn thân tản mát ra kim quang. Một cỗ đáng sợ bán tiên chi uy. Bao phủ toàn trường. Cái gì? Vương Đằng hắn thế mà thành bán tiên. Trời ạ! Hắn làm sao có thể thành bán tiên rồi? Làm Vương Đằng đem chính mình bán tiên chi uy phát ra thời điểm. Tại chỗ tất cả mọi người chấn động lên. Một người tu luyện không đến 200 năm vãn bối. Thế mà thành bán tiên. Bán tiên. Trời ạ. Tất cả mọi người không thể tin tưởng. Có thể có được tiên giới coi trọng. Không tiếc nỗ lực trầm trọng đại giới. Hạ xuống tiên duyên cho hắn. Vương Đằng có thể đồng dạng sao? Tựa hồ, hắn đã thức tỉnh thể nội viễn cổ chí cường tổ mạch. Tại tiên giới, đều xem như mạnh nhất viễn cổ huyết mạch một trong. Vương Đằng thành bán tiên. Nhìn hắn sát ý lăng nhiên. Vương Lập nguy hiểm. Phượng Thiên Vũ trong lòng khẩn trương. Biết Vương Lập bất phàm. Nhưng cũng không thể là bán tiên Vương Đằng đối thủ a. Vốn là, ta không muốn ra tay. Đối với Dương Danh Huyền Hoàng một chút hứng thú đều không có. Nhưng, đã ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người, cũng đừng trách ta không niệm huynh đệ chi tình. Cẩu thà, không có nghĩa là cái này để cho người khi dễ, thực lực chưa đủ thời điểm, còn có thể nhường nhịn, một mực cẩu thà đến chính mình thiên hạ vô địch. Hiện tại, thực lực đã đủ rồi, lại cẩu thà lấy, liền không có quá lớn ý nghĩa. Kim giác cự thú thực lực, tại phàm giới cái kia chân tiên có thể đánh bại nó. Kết thúc đi, chết trong tay ta, cũng coi là vinh dự của ngươi. Vương Đằng lạnh lùng nói ra, trong tay của hắn xuất hiện một thanh thanh đồng chiến kích. Tràn ngập tang thương phong cách cổ xưa cảm giác, tản mát ra đáng sợ tiên uy, lại là một kiện hạ phẩm tiên khí. Chết, thanh đồng chiến kích bị sáng chói ánh sáng màu vàng bao phủ. Hướng Vương Lập đánh tới, một kích ra, thiên địa biến sắc. Phong vân biến hóa, bầu trời đều biến đến tối tăm một mảnh lên. Đáng sợ cùng cực, tốt đệ đệ, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Quá yếu, Vương Lập cười lạnh, bán tiên, con kiến hôi mà thôi. Phật âm lượn lờ, Vương Lập toàn thân bao phủ một tôn kim sắc Phật tổ pháp tướng bên trong. Tản mát ra vô cùng vô tận Phật quang. Lập tức, kim Phật pháp tướng, đánh ra một đạo cự đại Phật trường. Hướng Vương Đằng vỗ tới, đối với, đã phản pháp quy chân Vương Lập tới nói, sử dụng phổ thông võ học, cũng có thể phát huy ra vô cùng vũ lực, bán tiên Vương Đằng, còn không có tư cách để hắn vận dụng thực lực chân chính. Oanh, hạ phẩm tiên khí bị trấn áp xuống, sau đó, to lớn Phật trưởng, trực tiếp đem Vương Đằng đánh vào trong lòng đất,